Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1903, thôn trưởng nữ nhi, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Cố Cửu Từ nói không sai. Xế chiều hôm đó, hắn muốn ở rể đường quả nhà sự tình. Liền bị Lâm Hân Hân cho truyền khắp toàn thôn. Toàn bộ buổi chiều thời gian, đường quả nhà lục tục ngo ngoe đến rất nhiều người. Đều là đến hỏi đường quả, chuyện này là không phải thật sự. Nếu là thật, vậy bọn hắn nhà các tiểu tử, căn bản là không có cơ hội. Thế đạo này, thật sự là không có thiên lý. Người nói người Cố Cửu Từ, lớn lên đẹp như thế, học vấn tốt, gia thế lại tốt như vậy. Cưới 10 cái 8 cái thê thiếp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, không tốt sao? Vì cái gì, nhất định phải đến ở rể đâu? Đúng vậy, A Cửu về sau sẽ ở rể nhà chúng ta. Đường quả mỉm cười trả lời. Thôn bên trong Lý Đại Nương lời nói. Lý Đại Nương cuối cùng thất vọng mà về. Đường quả thế nhưng là tú trang lão bản. Coi như nàng trong lòng không cam lòng. Có khả năng làm gì? Đối đường quả cái này người. Bọn hắn người cả thôn trong lòng đều là tôn kính. Không thể bởi vì nàng làm không phải nhà bọn hắn người. Trong lòng bất mãn, liền đi trách cứ người ta à, thất vọng là thất vọng. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Cái kia Cố Cửu Từ, hướng đường quả bên người một chạm, chưa nói xong thật là xứng vô cùng. Nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, đừng nói thôn bên trong, liền là nội thành, chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái. So Cố Cửu Từ thích hợp hơn? Không sai, A Cửu đã phái người trở về. Đem chúng ta sự tình, nói cho hắn biết người nhà, hẳn là qua không được bao lâu, liền có tin tức, ta rất hài lòng, hắn lớn lên đẹp mắt, còn nói sau này đều nghe ta, A Cửu nói trên thế giới này, giống hắn đẹp như vậy học vấn tốt, nghe ta người hy hữu, ta cho rằng có đạo lý, cha ta sao, A Cửu ưu tú như vậy, còn nguyện ý ở rể, sẽ không phản đối. Nói không chừng còn thật cao hứng. Yên tâm đi, hắn làm sao lại khi dễ ta đây? Tương lai hắn nhưng là ở rể nhà ta. Chúng ta thôn nhiều người như vậy đâu. Cố Cửu Từ liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Nhìn xem đường quả ứng phó trong thôn lòng nhiệt tình người. Tất cả đều là đến hỏi. Chuyện này chân tướng, đồng thời cũng lo lắng. Hắn thân phận tôn quý. Sợ đường quả ăn thiệt thòi. Những này người đều là vì đường quả tốt. Cố Cửu Từ cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi. Không lên tiếng. Phải có người hỏi hắn. Hắn liền tỏ thái độ. Về sau toàn bộ nghe đường quả. Trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy. Nghe nàng lời nói. Có cái gì không đúng sao? Sẽ cho hắn sinh hoạt tạo thành khốn nhiễu gì sao? Cũng không biết. Nghe nàng lời nói. Trong lòng của hắn ngược lại còn thật cao hứng. Rất viên mãn, đường bích một mực tại quan sát Cố Cửu Từ, phát hiện hắn một chút cũng không có không kiên nhẫn, đối với mấy cái này trong thôn người, cũng không có ác ý gì. Đường quả nói chuyện thời điểm, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, có người cùng hắn chào hỏi, hắn liền gật gật đầu, có người tới cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn, vì cái gì dạng này lựa chọn. Hắn liền nói, ưa thích cùng với quả nhi, vui lòng nghe nàng, ở rể cùng cưới nàng về nhà, không có gì khác biệt. Còn nói hắn ưa thích nơi này sinh hoạt, sơn thanh thủy tú, rời xa ồn ào náo động, là một cái sinh tồn nơi tốt, không hổ là học vấn tốt người. Mấy câu liền sẽ thôn dân nói mặt mày hớn hở, đối với hắn hảo cảm gia tăng thật lớn, dạng này hạ thấp tư thái Cố Cửu Từ. Để đường bích yên tâm không ít. Mặc dù nàng đời trước gặp phải một cái mang tới cho người nhà tai họa. Không có nghĩa là cái này thế giới. Tất cả nam tử đều là hỏng. Đây không phải là đưa nàng cha cùng ba người ca ca đều cho tính đi vào sao. Cố Cửu Từ, lấy trước mắt tình huống xem ra. Là cái không sai nam tử. Tóm lại, nàng sẽ giám sát đối phương. Lúc chạng vạng tối. Đường Kim đấu cuối cùng trở về. Cách chương.